Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 64, Thiếu Dương Tinh. Khu rừng nguyên thủy rậm rạp này, cây cổ thụ chọc trời, dây leo gai, bụi cây cỏ dại, bao gồm cả cành khô lá rụng thật dày dưới thân lý duy nhất, tựa như một bức họa dần dần bị xé nát cùng vẽ loạn, biến mất ở trong sương mù miết mang. Mặt đất dưới thân trụi lùi, chỉ còn lại một mảnh bùn đất màu nâu đỏ. Bùn đất cũng không cứng rắn khô ráo, giống như đáy biển khô héo, bị máu tươi thấm đẫm qua tuế nguyệt thiên cổ. Lý duy nhất khoanh chân mà ngồi, nhắm chặt hai mắt, tĩnh tâm minh tưởng, cũng không biết ngoại giới biến hóa. Khi linh vị tiền bối dạy linh thần lộ đạo minh tưởng pháp, đã giảng giải như thế này, ánh sáng có thể xuyên thấu không thể phá vỡ kim loại, có thể nấu biển đốt trời, có thể chiếu sáng vũ trụ. Nó là trong thiên địa tối không thể tưởng tượng nổi đồ vật, là hết thảy năng lượng chi nguyên, là ý thức sinh ra căn bản. Niệm lực là dùng linh hồn ý thức tu luyện ra lực lượng. Cùng thân thể tu luyện ra pháp lực là hai con đường hoàn toàn bất đồng. Ý thức linh hồn là hiện tượng dị hóa của hạt ánh sáng. Tu luyện niệm lực chính là hấp thu quang hạt tử trong thiên địa, đem trong cơ thể chuyển đổi thành linh quang hạt tử. Khi linh quang hạt tử đủ nhiều, có thể hội tụ thành một đoàn linh hỏa, tiện đà xông ra ấn đường linh giới ở mi tâm. Lý duy nhất có thể hiểu được sự vĩ đại và bí ẩn của ánh sáng trong tự nhiên, giống như tất cả năng lượng trên trái đất, nguồn gốc ban đầu hầu như đều đến từ mặt trời. Viên kia lơ lửng ở trong hư không khổng lồ hàng tinh, có thể nói là trên địa cầu có thể nhìn thấy nhất rung động lòng người cảnh tượng, có bá đạo mà siêu việt hết thảy thần linh năng lượng, chẳng qua nó vẫn luôn ở nơi đó, mới có thể làm cho người ta cảm giác được bình thường, chỉ cho là trên trời một đạo đốm sáng. Linh vị tiền bối dạy phương pháp minh tưởng, gọi là nhất thân thảo minh tưởng pháp. Hãy tưởng tượng bạn là một cây nhỏ với khả năng hấp thụ liên tục các hạt ánh sáng. Lý duy nhất rất muốn tưởng tượng mình là một thân cây cỏ, nhưng trong đầu luôn xuất hiện cảnh tượng to lớn ngày đó ở trên thuyền đồng thau trông về phía cây phù tang thần thụ. Vì thế, dứt khoát tùy tâm mà đi, tưởng tượng mình là hai cây phù tang thần thụ. Có thể đem hạt ánh sáng trong thiên địa toàn bộ kéo vào thân thể, đúc ra kim ô hoặc là mặt trời thuộc về mình. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tiết Chính cầm trường đao trong tay, đứng trên đỉnh một ngọn núi trong dãy núi Long Sơn. Hắn là tìm Lý duy nhất chạy trốn dấu vết một đường đuổi tới nơi đây. Bởi vì khí tức máu của Dương Vân gây nên, đích xác để cho hắn đi một đoạn đường oan uổng. Sau khi vòng trở về, mới ở bờ bên kia bãi sông, phát hiện dấu vết chạy trốn chân chính của Lý duy nhất, trì hoãn không ít thời gian. Đuổi theo tới đây, đã là giữa trưa, trong tầm nhìn của hắn, dãy núi cao ngất, giữa ngọn núi rừng mênh mông, mây mù bốc hơi. Rất nhiều dị cầm hình thể khổng lồ bay thành đàn trong mây mù. Lại có chân nhĩ không biết thú giống, từ sâu trong núi lớn truyền đến, làm cho người ta sinh ra lòng kính sợ, không dám lỗ mãng. Về Long Sơn sơn mạch các loại linh dị, hung hiểm, quỷ dị truyền thuyết quá nhiều, chính là Tiết Chính tâm niệm kiên định mà tự tin, sau khi xâm nhập vào, trong lòng cũng là áp lực cực lớn. Xa xa hơn 10 dặm, một khu vực rất lớn đột nhiên trở nên âm u, rõ ràng phía trên không có mây che hoặc là núi chắn, sao lại xuất hiện chuyện lạ như vậy? Giao, Mộ Dung Tiểu đuổi theo, thu hồi cánh chim màu đen, rơi xuống bên cạnh Tiết Chính, mũi tên trên lưng đã bổ sung đầy. Bang chủ Trường Lâm Bang Tư Trường Lâm vì tranh công, đã tự mình đưa Dương Vân về Cửu Lê Thành. Phó bang chủ Thang Duyên nhiều nhất chỉ còn một khắc nữa, sẽ chạy tới nơi này. Tiết Chính dùng thanh âm kim loại va chạm leng keng, nói, Lý duy nhất bị thương rất nặng, trốn không xa. Chúng ta phải tìm hắn trước khi hắn lành, nếu không giết hắn sẽ biến thành một chuyện cực kỳ đau đầu. Mộ Dung Tiểu biết rõ Tiết Chính là người đứng thứ tư thất tuyền đường lợi hại, được xưng là bất bại đao khách, đó là chân chính chưa từng bại. Tuy rằng phía trước hắn còn có ba lão gia hỏa, nhưng cho dù là ba người kia cũng đừng hòng phá được phòng ngự bạch ngân bán tiên thể của hắn. Chỉ có điều, chiến tích của bọn họ càng thêm chói mắt, sống càng lâu, cho nên xếp hạng càng cao. Tiết Chính Viễn trẻ hơn bọn họ, sở dĩ còn chưa đạt tới ngũ hài cảnh, chính là muốn trùng kích Cửu Tuyền Chí Nhân. Mộ Dung Tiểu tuy rằng xếp hạng thứ 21, nhưng nàng biết, nếu ở trên mặt đất một trọi một giao phong, Tiết Chính chỉ cần một đao là có thể chém chết nàng. Nàng nói, Dương gia đại tiểu thư đem tiền thưởng hạn mức đề cao mấy lần, càng đem Lý Duy Nhất có được nhiều kiện pháp khí tin tức cũng thêm vào truy sát thiếp. Cái này chắc chắn dẫn phát một hồi động đất động tĩnh không nhỏ. Ta đoán, một ít ngũ hài cảnh, nói không chừng đều sẽ bị dẫn tới. Chúng ta phải nhanh một chút. Bá, hai người lần theo dấu vết còn sót lại của Lý Duy Nhất, biến mất ở đỉnh núi. Trong thiên địa vô số điểm sáng hạt nhỏ, từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ hướng Lý Duy Nhất mi tâm ấn đường huyệt. Càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành điểm sáng càng lớn càng sáng, đem toàn bộ khiếu huyệt lấp đầy, tiện đà truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn căng phồng. Oanh, khiếu huyệt chấn động, mi tâm bị đột nhiên xé rách mở ra một cái không gian nho nhỏ, chỉ có kích thước một tấc vuông, bên trong lơ lửng một hạt gạo lớn linh quang ngọn lửa. Vô số linh quang vi hạt, tại ngọn lửa chung quanh du tẩu, dung nhập vào. Mi tâm nội sinh thế giới, thân thể con người, quả thật là bảo khố thần bí khó lường. Ta vừa mới linh quang chợt hiện, liền có thể tích lũy đủ nhiều linh quang vi hạt, đem ấn đường linh giới mở ra. Lý Duy Nhất nhưng là nhớ kỹ, Thái Vũ đồng linh quang chợt hiện về sau, hao phí 7 ngày thời gian tích lũy, mới mở ra ấn đường linh giới. Dù vậy, cũng làm cho linh vị tiền bối như vậy nhân vật tán thưởng liên tục, nhiều lần gọi nàng là linh thần đường đạo tài năng mút chơi. Lý Duy Nhất rõ ràng nhắm hai mắt lại, nhưng có thể thấy rõ ràng mi tâm phía dưới cái kia nho nhỏ thế giới, cùng lơ lửng ở thế giới trung tâm linh quang ngọn lửa. Thế giới chi bích, lưu quang giật thải, thật là thần dị. Đây chính là tầng cảnh giới thứ hai của niệm sư tam cảnh, phương thốn hỏa miêu. Tấc vuông, chính là kích thước của ấn đường linh giới. Ngọn lửa là chỉ kích thước và cường độ của ngọn lửa linh quang. Cảnh giới thứ hai và cảnh giới thứ ba của niệm sư là phương thốn diễm hỏa, phương thốn minh hỏa. Về phần Lê Lăng đạt tới địa hỏa cảnh, thì thuộc về đại niệm sư phương xích tam cảnh đệ nhất cảnh. Chiến lực của đại niệm sư tương ứng với ngũ hải cảnh tu hành pháp võ. Lại hướng lên trên, chính là linh niệm sư phương trượng tam cảnh, đối ứng pháp võ tu hành chủng đạo cảnh. Phương thốn, phương thước, phương trượng, niệm sư, đại niệm sư, linh niệm sư, nghe nói, đạt tới cấp độ linh niệm sư, mới chính thức bắt đầu tu luyện linh thần và thoát biến niệm lực. Phía trước hai cảnh, vẻn vẹn chỉ là đang nuốt sạch dưỡng hòa. Lý Duy Nhất mở to hai mắt, thở ra một hơi thật dài. Đang cảm thấy thân thể mệt mỏi, đau đớn, suy yếu, tựa hồ giảm bớt rất nhiều, thoáng qua đã bị trước mắt biến đổi lớn cảnh tượng kinh sợ, nhìn quanh bốn phía, lập tức đứng dậy. Đây là địa phương nào? Khắp nơi đều là sương mù màu đỏ như máu, từng sợi, như xa như khói. Dưới chân bùn đất, dẫm lên một cái dấu chân, trong dấu chân chảy ra máu loãng. Hắn sờn gai ốc, nhớ rõ trước khi minh tưởng rõ ràng ngồi ở trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Ngoài ba bước có một gốc cây vỏ cây cứng rắn như sắt đại thụ, trên mặt đất lá rụng cực dày, tản ra khí tức cỏ cây hù bại. Không thể nào, gặp phải quỷ dị rồi chứ. Long Sơn sơn mạch bản thân chính là đế vương mộ quần, âm khí cực nặng, lưu truyền ra ngoài thệ linh quỷ quái các loại dị sự nhiều không kể xiết. Huống chi, sơn mạch bên kia, còn cùng vô biên vô hạn, vô tận hắc ám người chết u cảnh tương liên. Lý Duy Nhất bởi vì biết Thương Vương Mộ ở bên trong Long Sơn sơn mạch, cho nên đặc biệt hỏi thăm tìm hiểu qua, chính là biết được quá nhiều, trong lòng mới càng là không yên. Giao, vội vàng lấy ác đà linh ra, lấy thạch quan, linh vị, bình cho cốt bên trong ra. Ba người bọn họ khẳng định hiểu rõ Long Sơn sơn mạch, nếu thật sự không cẩn thận xâm nhập nơi cấm kỵ gì, có lẽ có biện pháp giúp hắn thoát ra ngoài. Bình cho cốt Thanh Hoa vừa rơi xuống đất liền ngửi thấy khí tức gì đó, hưng phấn dị thường, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất bùn máu, sao lại là nơi này? Ngươi làm sao làm được? Hà, ta cho rằng, tu vi của ngươi phải đạt tới trường sinh cảnh, mới có thể dẫn chúng ta tới nơi này. Chuyện này cũng quá đột ngột, không phải ta đang nằm mơ chứ? Lý Duy Nhất thấy Bình sư phụ hưng phấn như vậy, lại hiểu rõ nơi đây, nhất thời đem treo trái tim buông xuống, hỏi, Bình sư phụ, Ngươi vẫn là đừng nhảy, đây rốt cuộc là địa phương nào? Linh vị tiền bối hoang mang, ngươi không biết đây là địa phương nào? Vậy ngươi làm sao tới nơi này? Lý Duy Nhất đem lúc trước linh quang chợt hiện, và lại một hơi mở ra ấn đường linh giới chuyện giảng giải ra. Ba người sớm đã không thể trách thiên phú tu hành nghịch thiên của hắn, nhưng vẫn buồn bực trầm mặc một lúc lâu. Thạch Quan tiền bối mở miệng trước, xem ra đạo tổ Thái Cực Ngư chủ nhân, muốn tiến vào Thiếu Dương Tinh, cũng không phải quá khó khăn việc, chỉ cần tu luyện ra linh quang là được. Linh vị tiền bối nói, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi có cái gì phải cảm thán, chí bảo như Thái Cực Ngư đạo tổ, há là chúng ta có thể đo lường. Lại nói, hắn có thể trở thành chủ nhân của Thái Cực Ngư đạo tổ, nói rõ bản thân liền cùng nó có liên hệ nào đó. Lý Duy Nhất nghe bọn họ đối thoại, như có điều suy nghĩ, ngón tay sờ về phía cổ, đem đạo tổ Thái Cực Ngư từ trong cổ áo lấy ra. Hai cái thanh đồng âm dương ngư mắt cá, chỉ còn cái kia khỏa màu xanh nhạt đạo tổ mi tâm cốt vẫn còn. Một viên xá lợi Phật tổ màu đỏ nhạt khác, lại đánh mất, chỗ mắt cá là một lỗ thủng to bằng hạt đậu. Hắn không dám tin, thăm dò nói, chúng ta hiện tại, ở trên Phật tổ xá lợi. Lý Duy Nhất đã nghe Triệu Mãnh giảng giải cặn kẽ, dùng kính hiển vi quan sát, xá lợi Phật tổ chính là một tinh cầu màu đỏ nhạt giống như sao hỏa, có dãy núi cao ngất, cùng con sông cổ khô héo. Còn có một mảnh biển khô rộng mà đỏ thẫm. Thuyền chiến thanh đồng lúc trước chính là dừng ở bờ biển khô. Linh vị tiền bối khẳng định trả lời, Thiếu Dương Tinh chính là mắt cá. Mảnh đất bùn máu dưới chân chúng ta, hẳn là một góc của tinh vân. Ba người chúng ta sở dĩ hiểu rõ, chính là đêm trước trận đại chiến ngàn năm trước, tất cả người tham chiến đều tập kết trên tinh cầu này. Sự huyền diệu của nó, hoặc là nói tổ Thái Cực Ngư huyền diệu, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thạch Quan tiền bối nói, ngươi có thể thử đi ra ngoài, xem có thể thoát khỏi xương xuất huyết hay không. Nếu giờ phút này bọn họ thật sự ở trên một viên xá lợi Phật tổ to bằng hạt đậu, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi bực nào. Lý Duy Nhất cố gắng làm cho mình bình tĩnh, đi về phía trước liên tiếp 7 bước, đến phía dưới huyết vụ, đưa tay chạm vào phía trước. Dưới huyết vụ, một tầng bình phong từ mềm mại đến chặt chẽ, đem ngón tay của hắn ngăn trở, không cách nào xâm nhập nữa. Lý Duy Nhất lấy tay lột từng tầng huyết vụ ra, mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Phát hiện, phù tang thần thụ cao lớn mà nguy nga cùng thăng cốc hải vô biên vô hạn ở trước mắt chợt lóe rồi biến mất, thay vào đó, là một mảnh hoang vu màu nâu đỏ. Vừa rồi, hẳn là hoa mắt rồi, đi về mấy phương hướng khác, đồng dạng không ra được, bị huyết vụ ngăn cản ở khu vực không gian nhỏ hẹp. Chỉ trong phạm vi mấy trường, linh vị tiền bối cũng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Phân tích nói, hẳn là niệm lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, muốn đi đến nơi xa hơn, muốn hoàn toàn khống chế lực lượng thần bí của Thiếu Dương Tinh, cần nhiều linh quang hơn, cảnh giới cao hơn. Lý Duy Nhất hỏi, ba vị sư phụ, các ngươi năm đó là như thế nào leo lên Thiếu Dương Tinh, vì sao phải ở chỗ này tập kết, ngàn năm trước đại chiến lại là chuyện gì xảy ra? Trầm mặc hồi lâu, tiền bối Thạch Quan mở miệng trước, hiện tại ngươi hiểu quá nhiều, kỳ thật không phải chuyện tốt, kiên định tu luyện là được. Bình sư phụ càng trực tiếp hơn, kỳ thật chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Linh vị tiền bối nói, không sai, ba người chúng ta tuy rằng hiểu rõ một số thứ, nhưng nửa biết nửa giải, nói ra ngược lại có thể sẽ lừa dối ngươi. Ngươi coi nó là một tinh cầu cũng được, coi là xá lợi Phật tổ cũng được. Đều cần ngươi đi xa hơn trên con đường linh thần, mới có thể vạch trần bí mật của nó. Đây là con đường của ngươi, ngươi phải tự mình chậm rãi tìm tòi. Thạch Quan tiền bối nghĩ tới cái gì, lại nói, ngược lại có hai điểm, có thể nói với ngươi một chút. Điểm thứ nhất chính là, năm đó một trận chiến kia người tham chiến, đều có thể trở lại Thiếu Dương Tinh dưỡng thương hoặc là dưỡng hồn. Điều kiện tiên quyết là, phải ngươi tự mình tiếp dẫn. Đúng vậy. Bình sư phụ cũng kích động như lúc ban đầu, đem cho cốt của ta chôn ở trong bùn máu này uẩn dưỡng, sau đó nặn thành hình người, tương lai ta có thể mọc ra xương cốt cùng máu thịt, đạt được tân sinh khác loại. Tuy rằng cơ hội rất xa vời, linh vị tiền bối nói, ta thì không được, thân thể ta tan thành mây khói, chỉ còn lại một chút tàn hồn. Thạch Quan tiền bối nói, bản thân ngươi đi chính là linh thần lộ, tu chính là niệm lực, thân thể không có trọng yếu như vậy. Tàn hồn cũng là có thể ở thiếu dương tinh tầm bổ lớn mạnh, đi qua thệ linh con đường tu hành. Ngàn năm này, nếu không phải thanh đồng thuyền hạm xảy ra vấn đề, cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta có lẽ đã sớm không phải là hiện tại này phen thê thảm bộ dáng. Nghe bọn họ nói chuyện, Lý Duy Nhất trợn mắt há hốc mồm, càng ngày càng không thể lý giải hành tinh này. Hoặc là nói tổ thái cực ngư, nó rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Nhân quả phía sau, cảm giác vượt quá tưởng tượng. Lý Duy Nhất hỏi, trên thuyền thanh đồng, rốt cuộc có bao nhiêu người chưa chết? Vì sao không chôn cất toàn bộ ở thiếu dương tinh? Bình tiền bối thở dài, chưa chết, chỉ có 3 người chúng ta, cộng thêm thiền hải quan vụ và ngu đà nam. Bằng không, chủ nhân thuyền thanh đồng vì sao lại phái 3 người chúng ta tới làm người dẫn đường cho ngươi? Bởi vì, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, tuy rằng cơ hội thập phần nhỏ bé. Ngàn năm trước, chúng ta nên chôn cất ở thiếu dương tinh, nhưng thuyền chiến bằng đồng thau xảy ra vấn đề. Chủ nhân của nó, tựa hồ trạng thái cũng không thích hợp. Thạch quan tiền bối nói, linh vị tiền bối nói, trận đại chiến ngàn năm trước, người tham dự đông đảo. Trên thuyền thanh đồng cũng chỉ có 1%, 1/1000, người sống sót không ít, kéo dài hơi tàn như chúng ta cũng không ít. Tất cả người tham chiến, đều là nhân quả của ngươi. Hiện tại ngươi khẳng định là không hiểu được, tương lai ngươi sẽ biết. Nói không chừng có người sống sót năm đó, sẽ chủ động tìm tới ngươi. Phúc họa khó lường, thạch quan tiền bối nói, điểm thứ hai ta biết về thiếu dương tinh chính là, nó có đặc tính không gian không phải chuyện đùa. Người trong thời gian cực ngắn hấp thu quang điểm vi hạt, có thể so với linh thần lộ tuyệt đỉnh thiên tài 7 ngày hấp thu số lượng, hơn nữa đem ấn đường linh giới phá ra, hẳn là có phần lớn nguyên nhân đều là thiếu dương tinh không gian lực lượng trợ giúp. Là cỗ lực lượng không gian này, đem hạt ánh sáng trong không gian chung quanh điên cuồng lôi kéo đến bên cạnh ngươi. Linh vị tiền bối nói, đơn giản mà nói, mượn lực lượng không gian của thiếu dương tinh, tốc độ tu hành niệm lực của ngươi sẽ gấp 10 lần những thiên tài kia. Đương nhiên, sau khi đến tầng thứ linh niệm sư, tốc độ nhất định sẽ chậm lại, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là hấp thu quang hạt tử. Gấp 10 lần trở lên, chẳng phải là đuổi theo người khác 10 năm khổ tu, được 1 năm thời gian. Muốn đuổi theo người khác 100 năm khổ tu, chỉ 10 năm thời gian sao? Lý Duy Nhất không nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của 3 vị sư phụ, đương nhiên là thật sự không nhìn thấy. Hắn âm thầm suy đoán, phương pháp minh tường phù tang thần thụ của mình hẳn là cũng có gia tăng, trong lòng vừa mừng vừa sợ vừa lo. Yêu là bởi vì, hắn có lý trí tồn tại, sẽ không đắc ý vênh váo. Lực lượng không gian cố nhiên có thể làm cho con đường linh thần đi càng thêm nhẹ nhàng, nhưng lượng lớn hấp thu quang hạt tử nhất định tạo thành hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Ví dụ như, khu vực xung quanh ánh sáng lờ mờ. Quá dễ để bị theo dõi, trừ phi, một mực tu luyện ở địa phương ít người lui tới. Đúng rồi, 3 vị tiền bối, thiếu dương tinh nếu như là một tinh cầu, vì sao đeo trên cổ ta, cũng không có trọng lượng gì. Lời còn chưa dứt, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, trước mắt trở nên hôn ám. Tựa như trong nháy mắt, bị lôi kéo vào vũ trụ hoặc là trái đất. Trong rừng rậm, Tiết Chính đã ngửi được mùi của Lý Duy Nhất, tay cầm trường đao, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, làm cho trọng lượng thân thể càng nhẹ càng tốt, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Xa xa nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, dấu vết mùi cuối cùng, căn bản không có Lý Duy Nhất. Chỉ có một hạt châu màu đỏ nhạt, lơ lửng cách mặt đất 3 thước. Vô số điểm sáng hạt nhỏ, đem nó bao phủ. Đây là, Tiết Chính vô cùng tò mò. Chẳng lẽ lúc trước khu vực này ánh sáng trở nên ảm đạm, chính là nó tạo thành. Dần dần, xung quanh hạt châu điểm sáng hạt nhỏ càng ngày càng ít. Rào trong không gian mấy trượng, xuất hiện từng vòng rung động. Thân thể Lý Duy Nhất trống rỗng hiện ra, thình thịch một tiếng, ngã sấp xuống đất. Lập tức xem xét đạo tổ thái cực ngư, phát hiện Phật tổ Xá Lợi đã trở lại mắt cá của thanh đồng ngư. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là ở trên viên Xá Lợi nho nhỏ này? Không cho Lý Duy Nhất suy nghĩ nhiều, đã nhận ra nguy hiểm, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiết Chính phi thân chém tới. Đao quang sáng ngời, pháp lực hùng hậu, nhặt hoàng long kiếm trên mặt đất lên, Lý Duy Nhất vung kiếm nghênh đánh. Hắn biết rõ lực lượng của Tiết Chính so với Diêu Chính Thăng trời sinh thần lực còn đáng sợ hơn, bởi vậy cũng không liều mạng, mà là sử dụng kiếm pháp linh hoạt quấn kình, vừa dính vừa quấn, tiện đà lăn lộn chạy trốn. Sao lại đuổi theo nhanh như vậy? Lý Duy Nhất chạy về phía trước, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, không phải sáng sớm, qua giữa trưa, đã là buổi chiều. Đồng thời hắn phát hiện, cũng chỉ hơn nửa ngày thời gian mà thôi, trên người thương thế lại khôi phục 5-6 thành. Đặc biệt là nội thương, lục phủ ngũ tạng đã không còn cảm giác đau đớn muốn nứt ra. Chỉ bằng hạt linh quang hỏa diễm trong ấn đường linh giới, hiển nhiên không có năng lực chữa thương như vậy. Tiết Chính đuổi sát phía sau Lý Duy Nhất, ánh mắt sắc bén. Hắn tự nhiên là ý thức được, phía trước thiếu niên kia nắm giữ một kiện phi phàm không gian bảo vật. Như vậy không gian bảo vật, cũng không phải chữ vật loại pháp khí, càng giống là trong truyền thuyết chân kỳ chí bảo, có thể ở trình độ nhất định trợ giúp võ tu mở ra khí hải, trợ giúp niệm sư phá cảnh lúc mở rộng ấn đường linh giới. Đây là loại giá trị gì? Đừng nói Dương Thanh Khê, cho dù là Tuy Tông giáp thủ Diêu Khiêm, sợ là cũng phải điên cuồng. Cơ duyên như vậy, hiện tại cũng chỉ có một mình hắn biết. Ba, tiếng dây cung vang lên ở sâu trong rừng rậm. Bốn mũi tên dài 2 mét bay ra với tốc độ nhanh hơn so với âm thanh, xuyên qua từng gốc cây cổ thụ, khí lưu mang lá rụng bay lên. Thời điểm Lý Duy Nhất cảm giác được hung hiểm, mũi tên ngầm này đã gần trong gang tấc, đành phải nghiêng người quay cuồng, chật vật tránh né. Đầu vai bị chảy xước, oanh, phía trước một gốc cây đại thụ to bằng thùng nước, bị mũi tên bắn trúng, thân cây ầm ầm đứt đoạn. Mộ Dung tiểu tiễn pháp siêu tuyệt, lại có pháp khí cự cung gia trì. Nàng ẩn núp trong bóng tối, so với lúc ở trên trời, càng nguy hiểm hơn. Thanh âm linh vị tiền bối vang lên trong Xá Lợi Phật Tổ, thử niệm lực, dùng linh quang hòa diễm trong ấn đường linh giới, cảm giác phía sau cùng ngoại giới. Từ giờ trở đi, thân thể của ngươi không còn tồn tại. Thiên tư của Lý Duy Nhất cực cao, cho dù là trong hoàn cảnh nguy cơ như bây giờ, cũng có thể nhanh chóng biến lý luận mà linh vị tiền bối nói thành hiện thực. Sau khi va chạm với đao kiếm Tiết Chính hơn 10 chiêu, cảm giác của Lý Duy Nhất trở nên rõ ràng hơn. Mi tâm tựa như đốt một ngọn đèn, đầu lâu trở nên trong suốt, ánh mắt không còn góc chết, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Chính xác mà nói, không phải mắt nhìn thấy, mà là niệm lực nhìn thấy. Mũi tên thứ hai của Mộ Dung Tiểu bắn ra, vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, từ sau lưng thầm tập kích mà đến. Lý Duy Nhất căn bản không xoay người, chỉ né tránh một chút, liền tránh né. Đây chính là ưu thế của đồng tu pháp võ và niệm lực, đổi lại là thuần võ tu, hoặc thuần niệm sư, muốn tránh né mũi tên này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người hiện tại linh quang hỏa diễm rất yếu ớt thưa thớt, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Nếu không giải quyết được bọn họ, liền dẫn bọn họ đi Thương Vương mổ, kế tiếp ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Nhưng niệm lực của ta có hạn, không thể cảm giác được bên ngoài, mỗi một canh giờ, cho ngươi chỉ đường một lần. Ngươi đi về phía nam trước, vậy trước hết kết thúc chiến đấu, Lý Duy Nhất lại một lần nữa đem Tiết Chính đánh lui về phía sau, không chút do dự, lấy ra hắc thiết ấn chương. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào, lấy chuôi kiếm gõ con dấu. Lý Duy Nhất đã sớm muốn trực diện giao đấu với Tiết Chính, cảm thấy bạch ngân bán tiên thể tràn ngập cảm giác kim loại kia, hẳn là rất hấp dẫn. Ở bãi sông truy sát bên trong vô dụng, là bởi vì hắc thiết ấn chương thanh thế to lớn, vừa nhìn cũng không phải cấp thấp pháp khí, nhất định sẽ dẫn tới Dương Thanh Khê tự mình ra tay. Oanh, tiếng sấm vang lên, một đạo điện quang sáng ngời bay ra ngoài, to bằng cổ tay. Làm sao còn có pháp khí? Tiết Chính trợn mắt cắn răng, không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, sợ tới mức lập tức lắc mình tránh né, nhưng hắn lại thật sự giận sấm, sau khi điện quang chuyển hướng đuổi theo hắn. Dù cho hắn kịp thời hoành đao ngăn cản, vẫn bị bổ bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trong lá rụng, quần áo trên người hóa thành tro tàn, hai tay màu bạc trắng trở nên cháy đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 66, Cửu Lê Chi Thần. Chiến lực có thể tiến vào thất tuyển đường top 10 nhân vật, ngoại trừ tự thân thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, càng nhất định là có pháp khí bên người. Pháp khí cũng là một phần thực lực, Tiết Chính tự nhiên không ngoại lệ, thanh hoàn thủ đao 4 thước trong tay, chính là pháp khí cấp thấp mà Dương tộc ban cho khi mời chào hắn. Chính là có pháp khí này trông đỡ, cho dù bị Hắc Thiết Ấn Chương phóng ra lôi điện đánh trúng, hắn cũng không có hoàn toàn mất đi chiến lực. Hắn nằm trên mặt đất, cầm đao đề phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cầm kiếm tới Lý Duy Nhất, có ý chí chiến đấu liều chết. Lý Duy Nhất muốn tiến lên, cho hắn một kích chí mạng. Nhưng xa xa Mộ Dung Tiểu bắn ra mũi tên bay tới. Tiểu bối, người nợ Trường Lâm Bang, lão phu tự mình đến thu. Thanh âm dài ràng rặc của phó bang chủ Trường Lâm Bang Thang Duyên từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Khí kình khủng bố của cường giả ngũ hải cảnh làm cho lá rụng trong rừng nhao nhao bay lên, như sóng nước theo thân hình hắn vọt về phía trước. Lá rụng nhiễm pháp lực tựa như phi đao, và chạm vào trong vỏ cây. Thực lực của ngươi không yếu, đợi ta phá thêm một cảnh, lấy ngươi thử kiếm. Lý Duy Nhất bỏ lại lời này với Tiết Chính, lập tức thu kiếm, chạy trốn về phía nam. Một lát sau, hóa thành một đoàn sương mù đen kịt, nương theo tiếng chuông cấp tốc đi xa. Tiết Chính trong lòng buông lỏng, thở ra một hơi thật dài, vừa rồi quá hung hiểm, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thi triển tuyệt học cuối cùng Đồng Quy Vu Tận. Trong tất cả các đối thủ mà Dũng Tuyền Cảnh gặp phải, Lý Duy Nhất không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là người dồn hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Lại phá một cảnh, hắn muốn xông vào Cửu Tuyền Chí Nhân sao? Tiết Chính đương nhiên sẽ cho rằng Lý Duy Nhất hiện tại đang ở cấp độ khai bát tuyền. Dù sao Lý Duy Nhất cũng không phải dị chủng đặc thù, cũng không phải thuần tiên thể, một phàm nhân mà thôi. Ở cảnh giới bát tuyền có thể có chiến lực như thế, đã tương đối cao rồi. Phó bang chủ Trường Lâm Bang Thang Duyên chạy tới, Mộ Dung Tiểu cũng hội tụ lại đây. Thang Duyên liếc mắt nhìn Tiết Chính hai tay cháy đen, lạnh giọng chất vấn, chuyện gì xảy ra, lấy thực lực hai người các ngươi, liên thủ cũng không thu thập được hắn. Mộ Dung Tiểu nói, hắn rất có thể, không chỉ tu luyện pháp võ, mà còn là một vị niệm sư. Tiết Chính hoạt động hai tay tê dại, cũng không sợ Thang Duyên, thản nhiên nói, hắn rất có thể là hạt giống người thừa kế Lôi Tiêu Tông, chấp trường có một kiện pháp khí lôi điện lợi hại, còn có một loại pháp khí chạy trối chết, không biết có thể phát ra tiếng chuông. Hắn không nói ra món chí bảo không gian kia. Lôi Tiêu Tông, sắc mặt Thang Duyên thay đổi. Lôi Tiêu Tông ở phía đông cảnh, chính là Lăng Tiêu Sinh cảnh ngàn vạn tông phái một trong, thậm chí có thể là đứng đầu. Tiết Chính gật đầu nói, ngoại trừ hạt giống của ngàn vạn môn đình và ngàn vạn tông phái bồi dưỡng, ai có thể có nhiều pháp khí như vậy ở Dũng Tuyền cảnh? Năm đó Thương Lê ở Dũng Tuyền cảnh cũng không có nắm giữ nhiều pháp khí hộ thân. Mộ Dung Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy Tiết Chính phân tích có đạo lý, nói, khó trách Thương Lê bộ tộc coi trọng hắn như vậy, khó trách hắn tuổi còn trẻ, chiến lực lại mạnh mẽ như thế. Thương Lê bộ tộc hẳn là đã sớm biết thân phận của hắn. Thang Duyên cân nhắc một lát, ánh mắt trở nên u lãnh, hạt giống người thừa kế Lôi Tiêu Tông thì sao? Ngàn vạn môn đình cùng ngàn vạn tông phái kia, sẽ bồi dưỡng nhiều vị hạt giống, giống như dưỡng cổ. Cuối cùng sống sót mới có thể trở thành người thừa kế chân chính. Lại nói, hắn chết ở trong Long Sơn Sơn Mạch này, ai biết là chết trong bụng dị thú, hay là móng vuốt sát yêu. Tiết Chính sợ Thang Duyên không dám chọc Lôi Tiêu Tông, lập tức phụ họa, dù sao hắn chưa từng biểu lộ thân phận của mình, ai biết hắn có phải là hạt giống người thừa kế Lôi Tiêu Tông hay không. Thang Duyên thuấn hiểu, cười nói, mấy món pháp khí trên người hắn chỉ có chúng ta biết. Tự nhiên là bí mật phân chia, ai cũng không được tiết lộ nửa chữ. Mang một cỗ thi thể trở về, chỗ đại tiểu thư đủ để báo cáo kết quả công tác. Con lạc đà khổng lồ do ác đà linh phóng ra, tốc độ nhanh hay nhanh, chính là quá hao tổn pháp lực. Sau khi Lý Duy Nhất mở lục tuyền, cũng có thể cưỡi một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn phải dựa vào hai chân. Có lẽ phải tiến vào ngũ hải cảnh, mở ra khí hải, hoặc là phá tan bát tuyền, phong phù. Cửu tuyền, tổ điền, sau khi có được năng lực tích trữ pháp lực, mới có thể kéo dài. Năm ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất một bên chữa thương, một bên chạy trốn trong rừng núi trùng điệp. Cứ cách một canh giờ, linh vị tiền bối sẽ chỉ đường cho hắn một lần. Thang Duyên, Tiết Chính, Mộ Dung Tiểu ba người có lúc đuổi theo, Lý Duy Nhất không liều mạng với bọn họ, mỗi một lần đều chạy trốn thập phần mạo hiểm, thương thế trên người chưa từng khỏi hẳn. Trong đó một lần, suýt nữa bị Thang Duyên trọng thương, là mượn ác đà linh cùng hắc thiết ấn chương mới chạy thoát. Từ đầu đến cuối, hộ đạo thê đều không có hiện thân, cũng không biết có phải hay không cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này cùng Lê Lăng, Thái Vũ Đồng đi quá gần. Tóm lại, Lý Duy Nhất cảm thấy đem hy vọng sinh tồn ký thác vào trên người nàng, rất không đáng tin cậy. 5 ngày nữa, Lý Duy Nhất kéo lê vết thương chồng chất mỏi mệt thân thể, ngày đêm kiêm trình, mỗi ngày ngủ không quá 2 canh giờ, rốt cục vượt qua mấy trăm dặm, đến cửu lê tộc tổ cảnh biên giới khu vực. Đứng trên một thác nước giữa sườn núi, nhìn ra xa. Một tòa núi tuyết to lớn tới cực điểm, tọa lạc ở xa xa, bị vô số mọn núi hiểm yếu dốc đứng cùng gò núi nhấp nhô liên miên vờn quanh. Chỉ có thể nhìn thấy sườn núi trở lên đều bị tầng mây bao phủ. Chung quanh 10 mấy mọn núi, đã phi thường đồ sộ, nhưng lại bị trung tâm nhất tuyết sơn áp chế đến khí thế hoàn toàn không có. Phía sau Lý Duy Nhất, quan tài đá vốn đặt trên mặt đất, đột nhiên dựng lên. Thanh âm trong quan tài truyền ra, nhìn thấy ngọn núi tuyết tráng lệ nhất kia đi, nó giống như vương miện, tuyết đọng trên núi quanh năm không tan. Lý Duy Nhất nói, chẳng lẽ nơi đó chính là mộ thương vương? Không, Thạch Quan tiền bối nói, đó là cửu lê thần sơn, tổ truyền dưới núi tuyết chôn cửu lê chi thần Si Du. Có thật chôn ở đó hay không thì khó nói, nhưng cửu lê thần sơn tuyệt đối được xưng là top 3 hung hiểm thần bí nhất Nam Cảnh. Đó là lúc ta còn sống tu vi cao nhất xông vào, suýt nữa chôn vùi ở bên trong. Lý Duy Nhất đã sớm nghe qua tên cửu lê chi thần, lúc ban đầu là thật sự bị kinh ngạc, cùng cái tên trong thần thoại truyền thuyết Hoa Hạ cổ đại kia quá gần, rất khó không để cho người ta miên man bất định. Nghe Thạch Quan tiền bối nói như vậy, trong lòng Lý Duy Nhất tự nhiên lại nhấc lên gợn sóng. Thân phận của vị trong quan tài này, hắn đã sớm đoán được 89 phần 10. Khi còn sống rất mạnh, hiện nay những tộc trưởng, tông chủ, lão tổ Lê Châu kia tuyệt đối không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Xông vào mộ địa tổ tiên nhà mình, lại suýt nữa có đi không có về. Thạch Quan tiền bối tiếp tục nói, tổ truyền, cửu Lê chi thần tổng cộng sinh 81 hài tử, toàn bộ đều chôn cất chung quanh cửu Lê thần sơn, hóa thành những ngọn núi và gò núi trước mắt ngươi. 9 người trong 81 hài tử. Chính là tổ tiên của 9 bộ tộc cửu lê tộc hiện tại. Vậy còn lại 72 người thì sao? Lý Duy Nhất hỏi, điều này hiển nhiên hỏi đến tri thức của Thạch Quan tiền bối. Dừng lại một lúc lâu, Thạch Quan tiền bối mới tiếp tục nói, Thương Vương là trưởng tử của cửu lê chi thần, cũng là tổ tiên của Thương Lê bộ tộc, chôn cất ở nơi cách cửu lê thần sơn gần nhất, chính là ngọn núi đầu tiên bên phải núi tuyết. Lý Duy Nhất thấy được ngọn núi kia, rất có khí thế. Đỉnh núi sắp tiếp cận tầng mây. Thạch Quan tiền bối nói, bất quá, tổ cảnh chiếm cứ này phiến rộng lớn rừng khu hung hiểm đến cực điểm, tồn tại rất nhiều tiên hiền lưu lại thủ hộ lực lượng, thậm chí có cửu lê chi thần lực lượng. Nếu là không theo số ít sinh lộ đi, trường sinh cảnh xông vào, sợ cũng phải rớt một tầng ra. Cho nên chỉ cần tiến vào mảnh tổ cảnh này, chúng ta liền an toàn hơn, đuổi theo phía sau những người kia. Cho bọn hắn 10 lá gan bọn hắn cũng không dám xông. Kế tiếp, ta cùng ngươi đi về phía trước. Ngươi chống cửu hoàng phiên lên, nó có thể lặng lẽ mở ra bình chướng quang xa thủ hộ tổ cảnh. 1 canh giờ sau, Lý Duy Nhất đi tới thác nước phía dưới, vai khiêng Thạch Quan. Cầm trong tay dài hơn 3 mét màu trắng cửu hoàng phiên, giống một cái đưa tam người, mở ra kết giới quang xa sau, chính thức đi vào cửu lê tộc tổ cảnh. Quá quỷ dị, đi vào tổ cảnh. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, tựa như tiến vào đêm tối. 4 phía yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Trên vòm trời, xuất hiện những vì sao dày đặc, lại rất giống hệ ngân hà. Lý Duy Nhất ngẩn ngơ một lát, lập tức hỏi tiền bối quan tài đá. Được cho biết, tổ cảnh có thể được xưng là tổ cảnh, khẳng định không giống với ngoại giới, là tiểu thiên địa được cửu lê chi thần bố trí qua. Về phần bầu trời ngôi sao, từ xưa như thế, Thạch Quan tiền bối tỏ vẻ chính mình cũng không cách nào lý giải. Từ nơi này, không phải là có thể trở về địa cầu chứ? Lý Duy Nhất trong lòng đang nói thầm như vậy, phía trước một ngọn núi cao 100 mét, đột nhiên nhúc nhích, nâng lên một cái đầu trâu to bằng cung điện, hai mắt phóng thích ra uy thế khiếp sợ lòng người. Vô số núi đá, từ trên lưng nó ảo ảo lăn xuống. Bóng đêm dày đặc, thấy không rõ lắm, nhưng Lý Duy Nhất ra đầu tê dại. Thầm nghĩ quay đầu bước đi, nơi này cũng quá hung hiểm, không phải hắn tu vi hiện tại nên tới địa phương. Thạch Quan tiền bối nói, đừng hoảng hốt, là thú dữ mộ nê nghiêu. Dùng cửu hoàng phiên mở đường, nó sẽ không làm ngươi bị thương. Sao có thể không hoảng hốt? Lý Duy Nhất ngừng thở, cười gượng với Nê Nghiêu như gò núi, rón rén đi qua phía dưới, luôn cảm giác cái đầu trâu kia vẫn nhìn chằm chằm hắn. Hoàn hảo, vòng qua đi về sau, viên kia khổng lồ đầu lâu liền phục trở về, không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Rầm rầm, hắn men theo một dòng suối tỏa ra ánh sáng ban đêm đi về phía trước, nước tựa như dải lụa phát sáng. Cũng liền đi nửa canh giờ, dưới đất đột nhiên toát ra từng cây xanh mơn mờn quang đoàn, bên trong bao vây từng cây chậu rửa mặt lớn nhỏ giáp xác sinh vật. Chúng có cánh tay sắc bén như bọ ngựa, đầu lâu cực kỳ âm trầm khủng bố. Lý Duy Nhất nuốt nước miếng, tay bóp cửu hoàng phiên không ngừng chảy mồ hôi. Đừng hoảng hốt, là chủng tộc Diêm Vu thủ mộ, dùng cửu hoàng phiên quét qua, chúng sẽ nhường đường. Thạch Quan tiền bối rất bình tĩnh, lớn như vậy, người nói chúng nó là trùng sao? Lý Duy Nhất có thể cảm giác được những diêm vương này rất không đơn giản, mỗi một con đều cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hơn tiết chính mang đến cho hắn, vì thế dựa theo phân phó, nhẹ nhàng vung ra cửu hoàng phiên. Diêm vương trên mặt đất, quả nhiên trở nên dịu ngoan, tự động nhường ra một con đường. Đi qua khu vực diêm vương chiếm cứ, Lý Duy Nhất nhịn không được hỏi, quan sư phụ, chúng ta rốt cuộc là muốn đi mộ thương vương lấy cái gì? Với mức độ nguy hiểm nơi đây, ta cảm giác ta có thể luyện thêm 2 năm nữa. Thạch Quan tiền bối cười nói, yên tâm, không có 9 thành trở lên nắm chắc. Sẽ không cho ngươi tới mạo hiểm, hơn nữa ngươi hiện tại đã không phải là ngũ tuyền, mà là lục tuyền, hơn nữa đem cuối cùng không đủ niệm lực đều tu luyện ra. Ta cảm thấy, nguy hiểm đã cực kỳ bé nhỏ. Có người, Lý Duy Nhất nghe được cái gì, lập tức đem cửu hoàng phiên đặt ngược trên mặt đất, ngồi xổm xuống sau, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Là tiếng xe ngựa, số lượng rất nhiều. Cửu lê tổ cảnh nguy hiểm như vậy, sao lại xuất hiện nhiều xe ngựa? Trong màn đêm, do 8 cây cờ âm mở đường, tiền giấy bay tán loạn. Một đoàn xe thật dài từ xa đến gần, từ một con đường tiền giấy cách Lý Duy Nhất khoảng 50 bước chạy tới. Trên xe ngồi đầy rất nhiều đồng nam đồng nữ, người lái xe đều mặc áo bào màu xám trắng. Lý Duy Nhất tỉ mỉ đếm, số lượng khung xe lại lên tới 83 chiếc. Trong chiếc xe áp tải kia, một vị nam tử trung niên kéo rèm xe ra, lộ ra thân hình cao ngất, khuôn mặt uy nghiêm, thanh âm trầm thấp hướng phía trước hô, tốc độ nhanh một chút, mau chóng rời khỏi tổ cảnh. Nam tử trung niên thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, dung mạo cùng thương lê giáp thủ Lê Tùng Lâm có 4-5 phần giống nhau. Đợi đoàn xe đi xa, dần dần không có âm thanh, Lý Duy Nhất mới xốc lá quỷ kỳ bao phủ trên người lên, như có điều suy nghĩ, nhìn xem, giống như là người của bộ tộc Thương Lê. Tiền giấy âm lộ ra vào tổ cảnh hẳn là người của bộ tộc Thương Lê. Thạch Quan tiền bối nói, Lý Duy Nhất nhíu mày, nói, thật sự là kỳ quái, những hài đồng này là từ đâu tới? Tiếp tục đi về phía trước, hẳn là có thể tìm được đáp án. Thạch Quan tiền bối trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Hướng Cửu Lê Thần Sơn phương hướng, tiếp tục tiến lên mấy canh giờ, Lý Duy Nhất trước mắt xuất hiện một mảnh màu lam nhạt, do niệm sư bố trí quang xa bình chướng. Từ dưới lòng đất mọc lên, nối liền với vòm trời, có những câu kinh bí ẩn chìm nổi trên đó. Lý Duy Nhất dùng cửu hoàng phiên quét qua, quang xa trở nên mỏng manh, cảnh tượng bên trong hiện ra. Là một mảnh ruộng lúa bao phủ trong dáng chiều, mỗi một gốc lúa đều cao hơn 10 mét. Bông lúa trên đỉnh no đủ trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy thai nhi ẩn chứa bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Duy Nhất lập tức thu hồi cửu hoàng phiên, đặt mông mồi dưới đất, tiêu hóa rung động trong lòng. Loại rung động này, đến từ sâu trong đáy lòng, giống như một điểm nào đó của nhân tính bị trùng kích. Người, dĩ nhiên thật sự có thể được trồng ra. Thạch Quan tiền bối cũng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau nói, đạo nhân từ xưa tồn tại. Bị một ít cấm kỵ yêu vương cùng thị linh, trở thành khẩu phần lương thực đang trồng trọt. Thế giới loài người kỳ thật vẫn là chống lại trồng trọt. Ngàn năm trước, mấy người chúng ta, bao gồm Thiền Hải Quan Vụ đều là thái độ như vậy. Cho nên, Lăng Tiêu Sinh Cảnh vẫn không có người dám trồng vật này. Nếu ta còn chấp trường Cửu Lê Tộc và Thương Lê Bộ Tộc, nhất định sẽ bắt kẻ trộm ra gia pháp xử trí. Thanh âm trong quan tài đá, trong bình tĩnh biểu đạt phẫn nộ. Lý Duy Nhất cười khổ, nếu toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh đều đã như thế, Cửu Lê Tộc không giống, sẽ rơi về thế lực khác. Một khi nội cuốn lên, hạn mức cao nhất của con người sẽ càng ngày càng cao, nhưng hạn mức thấp cũng sẽ càng ngày càng thấp. Số lượng lớn đạo nhân xuất hiện, tất nhiên trùng kích nghiêm trọng giá trị quan trong lòng mọi người, thế giới này làm sao có thể không chiến loạn? Nếu ta có tu vi đủ cường đại, tất không để hỗn loạn tiếp tục kéo dài như vậy. Tiện đà, hắn lại tự giễu cười nói, ha ha, quên đi, lấy tu vi hiện tại của ta, ngay cả đặt chân ở thế giới này cũng không làm được, nói gì đến thay đổi thế giới này. Thạch quan tiền bối nói, duy nhất, ta cảm giác ngươi đã sắp tìm được chính mình muốn cái gì. Lý duy nhất đứng dậy, không nhìn ruộng lúa bên kia nữa, khiêng quan tài đá, giơ cửu hoàng phiên lên, tiếp tục đi về phía cửu lê thần sơn, mau chóng trở thành thần ẩn nhân, phá ngũ hải cảnh mới là gốc rễ để đặt chân. Nếu không trong thiên hạ phong vân mênh mông này, chỉ có thể theo sóng trục lưu, là một hạng người vô danh mệnh tiện hơn cỏ, đừng hòng tham dự vào. 3 ngày sau, Lý Duy Nhất đến mộ Thương Vương. Mộ Thương Vương cách cửu lê thần sơn cũng chỉ hơn 10 dặm, chính là một ngọn núi hiểm trở cao ngàn mét, trong núi mây che sương mù, tùy ý có thể thấy được bia đá cùng đá khác. Trên quảng trường trước lăng, bày đầy các loại quan tài dị giới quý hiếm. Sau khi bộ tộc Thương Lê vớt quan tài, cũng không phải toàn bộ đều lấy ra bán. Trong đó quan tài đủ quý hiếm, sẽ được đưa đến Thương Vương mộ cất giữ. Hiện tại bọn họ xem không hiểu không dám mở ra, nhưng hậu thế trong tộc nhất định có thể sinh ra xem hiểu tuyệt đỉnh hùng kiệt. Hai bên thần đạo thông tới cửa mộ, đứng sừng sững các loại trấn mộ thú như ngựa đá, khỉ đá, tượng đá, ngoài ra còn có đèn đá, đỉnh đá các loại dụng cụ tế tự. Thạch quan tiền bối hỏi, ngươi mang theo đồ ăn, còn có thể ăn mấy ngày? Lúc trước linh vị tiền bối nhắc nhở ta chuẩn bị rất đầy đủ, tính toán tỉ mỉ một chút, ăn một tháng không thành vấn đề. Nói xong Lý Duy Nhất lấy ra một miếng thịt khô, bỏ vào trong miệng. Thạch quan tiền bối, tốt lắm, trước đừng vào cửa mộ. Ta dạy ngươi mấy chủng văn, với thiên phú của ngươi, hẳn là rất nhanh có thể nắm giữ. Chủng văn, cùng thú văn, kinh văn, chú văn, đan văn, khí văn. Vân vân đều không phải là văn tự trên ý nghĩa truyền thống, là tuyệt đỉnh niệm sư sáng tạo ra. Không phải dùng tay viết, mà là dùng niệm lực, khống chế linh quang hỏa diễm phác thảo ngưng tụ. Chủng văn tự nhiên là thủ đoạn dùng để thu phục và khống chế chủng loại. Lý Duy Nhất nói, quan sư phụ để cho ta tới lấy, chẳng lẽ là loại nào đó hung trùng? Hoặc là, trong mộ tồn tại loại nào đó hung trùng, phải tu tập ngự trùng pháp. Thạch quan tiền bối giảng giải nói, ngàn năm trước, ta khi còn sống tu vi đỉnh cao thời kỳ, từng xông qua một chỗ tiên lạc chi cảnh, chiếm được một đoàn trùng sao. Bên trong có 7 quả trùng trứng, bảo thủ đoán chừng đều là quân hầu cấp, liền cất giữ ở bên trong Thương Vương mộ uẩn dưỡng, hiện tại tiện nghi tiểu tử ngươi. Lý Duy Nhất hít vào khí lạnh, phải biết rằng, tại Lăng Tiêu sinh cảnh, mặt đất là cường giả nhân tộc cùng các vị yêu vương định đoạt, nhưng dưới đất cũng là trùng tộc định đoạt. Ngao Chu mà Tề đại sư Trường Lâm Bang nắm giữ chỉ là hung trùng cấp binh. Dù vậy, hắn vẫn có tư cách để bang chủ đều lễ ngộ. Không phải mỗi một cái ngự trùng sĩ đều rất mạnh, dù sao muốn xem hắn nắm giữ trùng quần là cấp độ gì. Nhưng thân phận niệm sư chiến lực mạnh nhất cùng cảnh giới, ngự trùng sĩ tuyệt đối là người tranh đoạt mạnh nhất. Đặc biệt là ở thời đại chiến loạn này, ngự trùng sĩ có được năng lực quần công, địa vị cao hơn bất kỳ niệm sư nào. Trùng cấp quân hầu đã có thể xếp vào kỳ trùng bảng. Bởi vì chúng nó chỉ cần trưởng thành, liền có được trường sinh cảnh võ tu thực lực. 7 con, đó chính là 7 vị trường sinh cảnh. Nếu hắn thật có thể trở thành ngự trùng sĩ nắm giữ 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, như vậy hắn không làm cửu lê tộc thần ẩn nhân, ai có tư cách làm? Phải biết rằng, trường thành quân hầu cấp kỳ trùng, có thậm chí có thể hóa thành hình người, có được triệu tập hiệu lệnh trùng tộc dưới lòng đất năng lực. Tu sĩ nhân tộc nhìn thấy, đều phải thăm viếng, kính xưng một tiếng, quân hầu đại nhân. Hơn nữa thạch quan tiền bối nói rất đúng, bảo thủ phòng trừng đều là cấp quân hầu. Lý Duy Nhất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, đã ngàn năm trôi qua, trứng trùng sợ là đã sớm nở ra. Thạch quan tiền bối nói, loại trứng trùng cấp độ này, ấp trứng không đơn giản như vậy. Lúc ấy, ta đã nhờ một vị ngự trùng sĩ cực kỳ lợi hại của Lăng Tiêu sinh cảnh hỗ trợ nghiên cứu phân tích qua, sử dụng thiên pháp địa tuyền nhỏ trong mộ Thương Vương để nuôi dưỡng, cũng phải 1-2 ngàn năm mới có cơ hội ấp trứng tự nhiên. Vốn là muốn lưu lại cho hậu nhân Cửu Lê, làm nội tình trong tộc. Nhưng trận đại chiến ngàn năm trước tới quá đột ngột, cũng không kịp báo việc này, đã bị lực lượng không gian Thiếu Dương Tinh tiếp dẫn đi. Lý Duy Nhất nói, nếu chúng nó không nở ra, ta chẳng phải còn phải đợi mấy trăm năm nữa sao? Thạch Quan Tiền Bối cười nói, tự nhiên ấp trứng, thời gian đích xác không dễ tính toán. Nhưng đã ẩn dưỡng ngàn năm, vậy cũng có một ít thủ đoạn phi tự nhiên, có thể đem chúng nó thúc chín phá xác. Để cho ngươi mua mấy món đồ kia, đều mua rồi sao? Hỏa Vân Thạch, Cửu Diệp Bồ Thảo, Huyết Tinh, mua xong mấy thứ này, ta trên cơ bản lại thành nghèo rớt mồng tơi. Tòa nhà ở ngoại ô kia, hơn phân nửa bị Dương tộc và Trường Lâm Bang thu hồi. Lý Duy Nhất đem trước đó vài ngày, dựa theo linh vị tiền bối phân phó mua 6 kiện vật phẩm lấy ra, trong lòng có chút áp lực, âm thầm cầu nguyện Dương Vân đừng chết, đó mới là chính mình lớn nhất một khoản tài sản. Đúng rồi, còn có 10 vạn đồng bạc của Lão Triều. Thạch Quan lại dựng lên, lấy quan tài làm bút, trên mặt đất viết trùng văn. Tổng cộng 7 người, mỗi một chữ đều rất phức tạp, nét bút vượt qua 30 bức, căn bản không giống như là chữ, càng giống như là một bức họa, hơn nữa là phù họa không có quy luật. Thạch Quan Tiền Bối nói, theo lý thuyết, nên do linh vị sư phụ dạy ngươi trùng văn, nàng là ngự trùng sĩ sinh cảnh Lăng Tiêu cực kỳ lợi hại. Nhưng 7 trùng văn khắc trên trứng trùng này là do ta viết, chỉ có thể để ta dạy. Trùng văn, theo lý thuyết hẳn là sử dụng linh quang phác thảo thành văn tự ấn ký truyền thụ cho ngươi, nhưng trạng thái hiện tại của ta chỉ có thể dựa vào phương thức viết, ngươi tìm hiểu, có thể sẽ cố hết sức rất nhiều. Nhưng ta tin tưởng thiên phú của ngươi, không thành vấn đề. Lý Duy Nhất cười khổ không thôi, biết mình hiện tại ở 3 vị sư phụ trong lòng, sớm đã là xa siêu thuần tiên thể tu luyện kỳ tài. Hắn một bên quan sát cùng ký ức trùng văn trên mặt đất, một bên nói, quan sư phụ, ta nếu không có tu luyện ra linh quang, đi tới Thương Vương mộ chẳng phải công dã tràng. Thạch Quan Tiền Bối nói, không, ngươi còn có thể sử dụng máu, trực tiếp phác thảo trùng văn trên trứng trùng, sau khi ngâm vào, chúng tự nhiên nhận ngươi là chủ. Chỉ có điều, cứ như vậy, nguy hiểm liền tăng nhiều. Tỷ như, vạn nhất chúng nó đã ấp trứng ra thì sao? Người tu luyện ra trùng văn, sẽ có thủ đoạn chế ngự chúng, nguy hiểm có thể giảm xuống thấp nhất. Lý Duy Nhất không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, điều động một tia linh quang hỏa diễm trong ấn đường linh giới, lấy mỗi một sợi hỏa diễm làm nét bút, phác thảo trùng văn. Độ khó đích xác rất lớn, linh quang cơ hồ hao hết, cũng không có đột phá thực chất. Phải ẩn dưỡng linh quang rồi thử lại. Tại ẩn dưỡng linh quang đồng thời, Lý Duy Nhất không có đem võ đạo buông xuống, muốn mau chóng xông ra đệ thất tuyền đỉnh đầu thiên linh. Miễn cho sau khi đi ra ngoài, lại bị đám người thang duyên, tiết chính đuổi giết chỉ có thể chạy trối chết. Đệ thất tuyền, đại biểu dũng tuyền cảnh đỉnh phong, đại đa số ngũ hải cảnh võ tu đều chỉ có thất tuyền. Hoàn cảnh tu luyện an bình như bây giờ, thật sự quá chân quý. Thời gian trôi qua cực nhanh, 20 ngày thoáng qua. Lý Duy Nhất đem 7 cái trùng văn toàn bộ nắm giữ, thứ 7 tuyền bích chướng cũng xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tại kế tiếp trong vòng 2 ngày đem xông ra. Xa xa, một luồng gió lạnh từ trong rừng thổi ra, sợi tóc cùng tay áo theo đó phiêu động, Lý Duy Nhất mở to hai mắt, mũi ngửi ngửi, trong gió ngửi được một mùi hương quen thuộc cực nhạt, là lê lăng. Hắn ngũ giác linh mẫn, mặc dù không đến mức giống như gấu bình thường có thể cách mấy chục km ngửi được một ít mùi đặc thù, nhưng cũng tuyệt sẽ không kém quá nhiều. Thanh âm trong thạch quan vang lên, nàng hẳn là thật sự có biện pháp tìm được ngươi, có lẽ là minh đăng chỉ đường sứ cảm giác minh tuệ, cũng có thể là nguyên nhân khác. Nếu là nhân tố không xác định, vậy cũng đừng để cho nàng tham dự vào. Đi, hiện tại liền vào mộ. Lý Duy Nhất đồng ý với quan điểm của quan sư phụ, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, nhất thiết không thể xảy ra sơ suất vào thời khắc mấu chốt này. Vài khiêng quan tài đá, tay cầm cửu hoàng phiên, chạy về phía hai cánh cửa mộ đá cao hơn 10 trượng ở cuối thần đạo. Theo cách cửa mộ càng ngày càng gần, Lý Duy Nhất nheo mắt lại, phát hiện trên cửa là hai bức tinh không đồ, khảm một lượng lớn bảo thạch màu bạc cùng màu vàng làm sao. Bức bên trái, rất giống hệ ngân hà. Bức bên phải kia, cũng có cảm giác quen thuộc,